LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1506, chương 1506, Cố kế trọng thi. Cốc Thành Tinh hai cái mí mắt đều đang đánh nhau, thoạt nhìn đã nhanh muốn không mở ra được, mà lại tiếng nói cũng là hữu khí vô lực. Cái này nhìn rất như là phạm nhân khốn dáng vẻ. Trước đó Tô Minh còn đang lo lắng Cốc Thành Tinh có phải hay không gặp cái gì nguy hiểm tính mạng loại hình. Nếu nó đây là muốn đi ngủ say, tiêu hóa cái kia màu lửa đỏ tinh thạch, Tô Minh cũng không có lo lắng như vậy. Dù sao chỉ có không có gì bất ngờ xảy ra liền tốt. Thế là Tô Minh trực tiếp nói với Cốc Thành Tinh. Được, vậy ngươi liền mau ngủ đi. Chờ lúc nào tỉnh lại lúc nào lại nói. Nói sau khi xong, Tô Minh trực tiếp tâm niệm vừa động, liền đem Cốc Thành Tinh triệu hoán vào hệ thống trong không gian. Quả nhiên từ bên ngoài nhìn một chút, cái này Cốc Thành Tinh đã hỗn loạn đã ngủ, gục ở chỗ này không nhúc nhích. May mắn cùng nó trao đổi một lần, biết rõ nó đây là tại đi ngủ, không biết mà nói, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Kể từ đó Tô Minh thì ít đi nhiều một người trợ giúp. Cái này Cốc Thành Tinh cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Nhìn cái bộ dáng này cũng không phải một lát có thể tỉnh lại. Cho nên nói Tô Minh tương đương với thiếu một cái người phụ tá đắc lực nha. Lấy Cốc Thành Tinh sức chiến đấu, thời khắc mấu chốt là có thể giúp Tô Minh chia sẻ không ít áp lực. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Cốc Thành Tinh nuốt cái kia màu lửa đỏ tinh thạch đây. Hiện tại xem ra hỏa hồng sắc tinh thạch đối với Cốc Thành Tinh là có chỗ tốt. Đoán chừng chờ Cốc Thành Tinh sau khi tỉnh lại, liền sẽ hơi tiến hóa một chút. Tô Minh đột nhiên liền nghĩ đến mới đem Cốc Thành Tinh cho rút lúc đi ra. Hệ thống tại lúc giới thiệu liền đã từng nói qua, Cốc Thành Tinh vật này có thể ăn một vài thứ đến trưởng thành tiến hóa. Bất quá cụ thể là ăn cái gì, hệ thống cũng không nói rõ. Hiện tại Tô Minh đã đó có thể thấy được một chút đầu mối. Đoán chừng Cốc Thành Tinh tương đối yêu chuộng hỏa thuộc tính đồ vật, cho nên mới sẽ trực tiếp đem khối kia màu lửa đỏ tinh thạch cho nuốt mất. Phát hiện này cũng làm cho Tô Minh rất tâm mệt mỏi. Lần trước lấy tới một cái linh quả, bị tiểu lang không nói hai lời ăn. Lần này hỏa hồng sắc tinh thạch, Tô Minh cầm ở trong tay còn không đầy một lát đây, liền bị Cốc Thành Tinh cho một cửa nuốt. Hai cái sủng vật toàn bộ đều là ăn hàng, bày ra hai người bọn hắn. Tô Minh cái này thật là gặp xui xẻo. Đoán chừng về sau có vật gì tốt, đừng nói là bản thân hưởng thụ lấy, đoán chừng còn chưa đủ uy hai người bọn hắn đâu. Tô Minh có chút mệt mỏi, ngồi to lớn trên hòn đá nghỉ ngơi một chút, đồng thời từ hệ thống trong không gian lấy một chai nước suối đi ra uống. Tại loại hoàn cảnh này, chỉ trong chốc lát liền khô miệng khô lưỡi. Nhờ có hệ thống không gian như vậy cái công năng, để cho Tô Minh hiện tại đặc biệt thuận tiện. Sở dĩ trước khi đi, Tô Minh trực tiếp mua một nhóm lớn vật tư. Ăn uống những vật này đầy đủ mọi thứ, đều ở hệ thống trong không gian để đó đâu. Lúc đầu cũng giúp đỡ Lâm Thương Hải hai người bọn hắn chuẩn bị. Thế nhưng là ai ngờ tiến vào hệ thống không gian sau khi tất cả mọi người phân tán, Tô Minh cũng chưa kịp cho bọn hắn một chút. Cũng không biết hai người bọn hắn hiện tại cũng thân ở nơi nào, hiện tại tình cảnh thế nào. Đúng rồi, ta nhiệm vụ kia nên hoàn thành nha. Tô Minh nghĩ tới Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu hai người thời điểm, bỗng nhiên lập tức liền nghĩ đến hai người bọn hắn tiến nhập thượng cổ di tích sau khi nhiệm vụ của mình nên hoàn thành nha. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi hệ thống. 1000 điểm của mình, còn thừa 170 cái điểm tích lũy. Cái này liền đủ để chứng minh Tô Minh nhiệm vụ đã hoàn thành, trợ giúp người của Lâm gia tiến vào thượng cổ di tích. Đây là một đại nhân vật, sẽ cho Tô Minh 100 tích phân ban thưởng. Cái này Tô Minh nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Nhiều ngày như vậy, một mực tại trong lòng nhớ chuyện này đâu. Lại thêm trước đó Tô Minh hoàn thành nhiệm vụ, lấy được 70 cái điểm tích lũy. Hiện tại chỉ còn lại 170 cái điểm tích lũy. Tô Minh đối với điểm tích lũy vật này vẫn tương đối nhạy cảm. nhất là tại 150 điểm tích lũy, cái này điểm tới hạn thời điểm. Bởi vì vượt qua 150 điểm tích lũy, liền mang ý nghĩa có thể hoàn thành một lần rút thưởng. Lúc này không hút chờ đến khi nào, Tô Minh cũng sẽ không đần độn đem điểm tích lũy cho lưu ra ngoài, bên cạnh lại nói. Bây giờ đang ở thượng cổ di tích bên trong, khả năng tùy thời tùy chỗ đều sẽ có nguy hiểm. Nhất định phải tranh thủ thời gian rút thưởng. Nếu như rút ra một cái hữu dụng kỹ năng mà nói, có thể liền sẽ đối với Tô Minh có trợ giúp rất lớn. Không chừng thời khắc mấu chốt chính là bảo toàn tánh mạng đâu. Tiểu Na, mau chạy ra đây, ta muốn rút thưởng. Tô Minh ở trong lòng nói một tiếng. Tiểu Na thanh âm ngay sau đó liền vang lên. Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao 150 điểm tích lũy. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Xác nhận rút thưởng. 170 điểm tích lũy lập tức biến chỉ còn lại có 20. Bất quá rút thưởng giới diện lại xuất hiện. Khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần động thái giới diện. Không ngừng chuyển động. Một trận hoa mát. Tới một mãnh liệt một điểm. Tới một mãnh liệt một điểm. Tô Minh ở trong lòng không ngừng hô hoán. Hy vọng lần này có thể tới cái ra sức một điểm kỹ năng. Tốt nhất là tổn thương loại hình. Sau đó phải cường đại hơn một chút. Có thể trực tiếp gia tăng sức chiến đấu. Tại thượng cổ di tích loại địa phương này, làm gì đều vô dụng. Liền phải sức mạnh to lớn mới được. Đây mới là bảo toàn tánh mạng thủ đoạn hay nhất. Hắc Mân Côi Đêm lần nữa nở rộ. Đúng vào lúc này, rút thưởng cuối cùng kết thúc. Màn hình hướng tới định cách. Mà hệ thống cũng phát ra một cái thanh âm quỷ mị. Nghe rất có sức hấp dẫn. Quỷ thuật yêu cơ. Tô Minh mắt sáng rực lên một lần. Làm một cái có thể tú đến nước loạn lưu anh hùng. Tô Minh nhất định là nhớ. Sở dĩ nghe xong cái này lời kịch, Tô Minh liền nghe được là yêu cơ. Quả nhiên hệ thống thanh âm nhắc nhở tiếp xuống liền vang lên. Chúc mừng ký chủ. Thành công rút chúng quỷ thuật yêu cơ R kỹ năng. Cố kế trọng thi. Chấm ngoặc kép. Kỹ năng tên. Cố kế trọng thi. Kỹ năng giới thiệu. Ở trong game, Lợp Lăng phục chế hắn một cái kỹ năng cũng sáng tạo một cái mô phỏng huyễn tượng đến theo nàng cùng. Một chỗ phóng thích nên kỹ năng. Mà ở trong hiện thực, nên kỹ năng đi qua ưu hóa sau khi hệ thống đang sử dụng nên kỹ năng thời điểm, có thể thu hoạch được dịch dung công năng. Trực tiếp biến hóa dung mạo của mình. Có thể tùy ý biến hóa. Nhìn không ra bất kỳ dịch dung dấu vết. Dịch dung thời gian có thể cầm tiếp theo nửa ngày. Nên kỹ năng vì là duy nhất một lần kỹ năng. Sử dụng hết sẽ lâm vào làm lạnh bên trong. Tô Minh nhìn một chút kỹ năng này. Nói đến thuật dịch dung. Cái này đích xác là một cái rất tốt kỹ năng nha. Có thể cải biến dung mạo của mình. Nhất định là có thể phát huy được tác dụng. Bất quá nhưng vẫn là để cho Tô Minh có hơi thất vọng. Bởi vì cùng trước đó Tô Minh tưởng tượng cũng không giống nhau. Cái này không phải là cái gì như bức kỹ năng chiến đấu. Nhiều lắm là tính một cái thực dụng kỹ năng mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.